Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40. Ta Chu Thành. Tại sao có thể là đại kẻ ngu si mà? Mọi người đang trong lòng vì là Chu Thành mặc niệm. Đúng rồi, lão sư ngài nói đây không phải là ngâm sướng thuật khẩu quyết. Có thể chiếc kia quyết rốt cuộc là cái gì à? Nghe tới đặc biệt huyền diệu. Có phải là cũng là một loại biến mất chức nghiệp giả bí thuật à? Vương Tuyết hỏi, tuy rằng những này khẩu quyết không phải ngâm sướng thuật khẩu quyết, thế nhưng những kia khẩu quyết nghe tới còn rất cao to trên. Những người khác vừa nghe, con mắt cũng là sáng ngời. Không phải ngâm sướng thuật, không liên quan à, chỉ cần là cái khác biến mất chức nghiệp giả bí thuật khẩu quyết cũng được à. Nếu như vậy, bọn họ vừa đối xử những này khẩu quyết, chân mà trọng chi phản ứng, sẽ không có vẻ ngu như vậy vô cùng. Nhiễu khẩu lệnh a, Lý Tần Chiêu nói rằng, nhìn thấy mọi người mộng bức dáng vẻ, Lý Tần Chiêu mới phản ứng được, nơi này đã không phải là trái đất Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ, hắn nói rồi danh tự này, đối phương nên biết, này nhiễu khẩu lệnh là vật gì. Liền Lý Tần Chiêu tiếp tục giới thiệu, nếu nói nhiễu khẩu lệnh, chính là đem thanh mẫu, vận mẫu hoặc là âm điệu cực dễ lẫn lộn chữ cùng với từ ngữ, tạo thành nhiều lần trùng điệp, lượn quanh khẩu, khó đọc câu. Mọi người mờ mịt nhìn Lý Tần Chiêu, sau đó nhếch, Lý Tần Chiêu không còn gì để nói, lúc này mới nghĩ đến, đây là một cường giả vi tôn thế giới. Tuy rằng thế giới này có tiếng mẫu, vận mẫu chờ khái niệm, thế nhưng phần lớn có thiên phú tu luyện người, nhưng sẽ không chuyên môn đi học những thứ đồ này. Chỉ cần có thể đọc sách biết chữ, có thể xem hiểu công pháp bí tịch cái gì là được. Ai, thực sự là mai một a. Lý Tần Chiêu không khỏi bi quan từ tâm đến, nơi này chỉ có cùng Hoa Hạ tương tự văn hóa, nhưng không chiếm được coi trọng. Không trách này huyền huyễn thế giới có như thế lâu đời lịch sử, nhưng chỉ là võ đạo hưng thịnh mà khoa học kỹ thuật nhưng như vậy lạc hậu. Đây chính là trùng võ khinh văn, sinh ra hậu quả xấu a. Này nhiễu khẩu lệnh dạy cho đầu đường nghệ nhân, cũng có thể để cho bọn họ nhiều môn tài nghệ, dạy cho những này tu luyện nhân sĩ, nhưng cái gì dùng không có, chỉ có thể bị mai một a. Lý Tần Chiêu thở dài, đầu đường nghệ nhân, nghe nói như thế, hiện trường mọi người dưới chân một trận lảo đảo, suýt chút nữa không trực tiếp ngã lộn chồng vó xuống. Nghe thế lời nói, bọn họ xem như là triệt để minh bạch. Này nhiễu khẩu lệnh, hãy cùng đầu đường nghệ nhân khoe khoang khẩu kỹ, là gần như gì đó. Trước, nghe được Lý Tần Chiêu nói cái gì thanh mẫu, vận mẫu, những này hắn nghe không hiểu gì đó thời điểm, bọn họ còn cảm giác không rõ cảm giác lệ, tưởng cái gì thứ không tầm thường, nhưng là dùng đầu đường nghệ nhân một loại so với sau. Bọn họ liền rõ ràng nhiễu khẩu lệnh, đến tột cùng là món đồ quỷ quái gì vậy, đây chính là ăn mày cấp bậc đồ vật. Không sai, ở nơi này thế giới, đầu đường nghệ nhân địa vị, so với ăn mày cũng chẳng mạnh đến đâu. Hoặc là nói, rất nhiều đầu đường nghệ nhân chính là ăn mày, những người này không chuyện sinh sản, phải dựa vào làm cho người ta nói tiểu cố sự, hoặc là khoe khoang miệng lưỡi, đến đòi cái tiền thưởng. Xác định nhiễu khẩu lệnh rốt cuộc là cái thứ đồ gì sau khi, bọn họ đối với Chu Thành càng thêm đồng tình, vừa nghĩ tới tương lai ở Chu Thành theo người thời điểm chiến đấu. Một bên ngâm sướng loại này ăn mày thứ tầm thường, một bên hình ảnh chiến đấu, bọn họ khóe miệng liền một trận đánh đánh. Bỗng nhiên, ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Vương Tuyết trên người. Trong những ánh mắt này, đều lộ ra căm thù ý tứ. Bị nhiều như vậy sáng quắc ánh mắt nhìn, Vương Tuyết theo bản năng lui về phía sau một bước, kém yếu hỏi, các ngươi nhìn chúng ta làm gì a? Một bộ đáng thương sạch sẽ dáng vẻ, Mọi người không khỏi trợn tròn mắt. Ngươi còn không thấy ngại lộ ra loại này đáng thương sạch sẽ dáng vẻ. Không biết ngươi, còn tưởng rằng chúng ta như thế nào ngươi đây? Chúng ta mới phải đáng thương a. Lần này suýt chút nữa lại bị ngươi cho nói gạt. Còn nói cái gì cái khác đã tiêu vong nghề nghiệp bí thuật. Ta có thể cầu xin ngươi. Không muốn phát động ngươi cái kia dễ dàng đi chạch đầu quả dưa. Nghĩ chuyện, ngươi nghĩ ngã ba. Không có chuyện gì a. Chúng ta nhưng là bị ngươi cho nói gạt a. Vương Tuyết nhìn thấy mọi người vẻ mặt biến hóa. Cũng hiểu được, những người này vì sao lại như thế nhìn mình. Có thể mình cũng không muốn a. Nàng suýt chút nữa đều phải khóc. Lão sư ác thú vị a. Tất không đưa mắt từ Vương Tuyết trên người rời. Rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Ở biết rồi chiếc kia quyết. Chính là ăn mày gì đó sau. Nàng đối với Lý Tần Chiêu ác thú vị. Lại có một càng sâu hiểu rõ. Cũng bởi vì Chu Thành ở ngay trước mặt hắn. Nói rồi vài câu nói xấu. Phải bị hắn đần độn lừa gạt cả đời. Nàng cũng không phải tin. Dựa theo chính mình lão sư năng lực. Không chọn dùng biện pháp như thế. Thì không thể chỉ điểm Chu Thành. Rất rõ ràng. Là vì trả thù Chu Thành. Thỏa mãn một hồi. Chính mình ác thú vị. Lão sư mới làm như vậy. Lão sư. Ngoại trừ phương pháp kia. Ngài sẽ không có những phương pháp khác. Chỉ điểm Chu Thành sao? Nàng là cái thẳng tính nghĩ đến. Liền hỏi ra rồi. Có a. Lý Tần Chiêu trả lời rất thẳng thắn. Lão sư, ngài đây là thừa nhận a, thừa nhận ngài nắm giữ cực kỳ lạ thường ác thú vị. Mặt sau lời này, tất không không nói ra. Thừa nhận, này có cái gì không thể thừa nhận a? Lý Tần Chiêu hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống cho ra rất nhiều chỉ điểm phương thức. Thế nhưng những kia chỉ điểm phương thức hiệu quả, đều không có loại này lừa dối tựa như chỉ điểm phương thức. Hiệu quả tốt. Thêm vào, hắn cảm thấy là thời điểm, để này quần huyền huyễn thế giới thổ dân, tìm hiểu một chút Hoa Hạ Bác Đại tinh thâm văn hóa. Vì lẽ đó, tổng hợp cân nhắc, hắn liền lựa chọn loại này lừa dối thức chỉ điểm pháp. Làm sao này quần huyền huyễn thế giới thổ dân, trình độ văn hóa quá thấp, căn bản không nhìn ra, nhiễu khẩu lệnh bên trong ẩn chứa Hoa Hạ văn hóa có bao nhiêu quý giá. Thực sự là, ô hô ai tai a, nhìn thấy Lý Tần Chiêu một mặt than tiếc vẻ, tựa hồ này nhiễu khẩu lệnh, là cỡ nào vật quý giá như thế, tựa hồ bọn họ có thể thấy được thứ này, là cỡ nào đáng giá cao hứng sự tình đây, tình cảnh này, trực tiếp để tất không khóe miệng, kịch liệt co giật đi lên, rõ ràng là đang thỏa mãn trình hắn ác thú vị. Vẫn còn biểu hiện như thế tiếc hận. Tựa hồ bọn họ chiếm phần lớn tiện nghi. Đang ở phúc bên trong không biết phúc như thế. Nàng cảm giác Lý Tần Chiêu lão sư đúng là một hảo lão sư. Thế nhưng, có lúc cũng quá mức vô sỉ chút. Ai, Chu Thành cũng quá thảm a. Trong lòng nàng lại phát sinh một trận cảm thán. Bọn họ chỉ là bị ngắn ngủi dao động ở. Hiện tại cũng biết chân tướng, Chu Thành một đời đều phải sống ở lời nói dối bên trong. Thông tục điểm nói, chính là, Chu Thành bị dao động què rồi. Không chừng hiện tại, hắn còn cùng cái đại kẻ ngu si tựa như, nỗ lực tu luyện cái gọi là ngâm sướng thuật đây. Còn tưởng rằng mình là một ngâm sướng thuật phương diện thiên tài đây. Mà lúc này, theo một tiếng cửa viện bị đẩy ra thanh. Đại kẻ ngu si Chu Thành đi vào. Lão sư, Chu Thành trên mặt vẻ mặt có chút lo lắng. Tựa hồ là có chuyện gì gấp. Nhưng là, hắn nói vẫn không có nói ra khỏi miệng. Chỉ thấy đến tất không. Đỗ Nhất Hàm, Mã Lị Lị, Vương Tuyết bọn người dùng bi ai ánh mắt. Nhìn mình, tựa hồ hắn chính là một bị người lừa. Còn giúp người khác kiếm tiền đại kẻ ngu si tựa như... Ảo giác, nhất định là ảo giác. Ta Chu Thành, nhưng là ngâm sướng thuật phương diện thiên tài đây. Nói không chừng, ngâm sướng người cái này đã diệt vong nghề nghiệp phục hưng. còn muốn dựa vào ta đây. Ta đây loại thiên tài, loại này Phục Hưng ngâm sướng người nghề nghiệp thiên mệnh chi tử. Tại sao có thể là đại kẻ ngu si đây? Không đúng vậy, bỗng nhiên, hắn phản ứng lại, chính mình chạy tới, là vì cái gì? Lão sư, Trương Vĩ lão sư với hắn trợ giáo đến rồi, ngôn ngữ mang theo lo lắng. Hắn vừa dựa theo Lý Tần Chiêu lão sư ý tứ của ở bên ngoài tu luyện ngâm sướng thuật, không có Lý Tần Chiêu dặn dò, phải không nên tùy tiện xông vào. Thế nhưng, rất xa hắn thấy được Trương Vĩ cùng chính mình trợ giáo hướng về nơi này đi tới. Trương Vĩ lão sư cùng Lý Tần Chiêu không hợp nhau, hắn là biết đến, tự nhiên biết đối phương là thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, a, lúc này mới sốt ruột bận bịu sợ chạy tới. Trương Vĩ lão sư, hắn tới làm gì? Hắn cùng lão sư quan hệ tất không? Đỗ Nhất Hàm, Mã Lị Lị, Vương Tuyết mấy người cũng không hề xem đại kẻ ngu si, mà là lo lắng nhìn về phía Lý Tần Chiêu, mà trái lại Lý Tần Chiêu, ánh mắt hắn nhưng là sáng ngời. Trương Vĩ đến rồi a, đây chính là một tin tức tốt a. Chính mình nhiều lần cùng đối phương lên xung đột, đoạt đối phương đệ tử, mà đối phương ở mình mở khóa ngày thứ nhất đã tới, điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ, hắn là mang theo sát chiêu tới, dựa theo nguyên chủ ký ức, tấm này vĩ thủ đoạn, nhưng là phi thường lợi hại. Tuy rằng dựa theo chính mình tự mình cảm thụ, không cảm giác đối phương thủ đoạn thật lợi hại, thế nhưng khả năng này là đối phương chuẩn bị không đủ đầy đủ. Lần này tới thế hung hăng, thêm vào hắn đều chuẩn bị một ngày, nên sẽ triển khai lợi hại thủ đoạn. Nói không chắc, trực tiếp là có thể đem chính mình từ học viện khai trừ rồi. Tối thiểu, đối phương không thể như cái kia vương quản gia tựa như cái gì cũng không chuẩn bị, chỉ ôm chính mình khả năng không có thu đủ 5 cái học viên tâm tư, liền đần độn đến rồi. Nếu là Trương Vĩ nếu như vậy, vậy hắn liền đúng là cái vãi so. Này hài lòng vẻ mặt, mọi người tại đây cũng đều chú ý tới Lý Tần Chiêu vẻ mặt biến hóa. Sau đó, thần sắc của bọn họ liền vì đó buông lỏng. Loại này hài lòng vẻ mặt nói rõ chính mình lão sư căn bản không sợ Trương Vĩ. Hoặc là nói, không có sợ hãi. Nghĩ lại vừa nghĩ, bọn họ biết mình là buồn lo vô cớ. Lão sư lợi hại như vậy, cũng căn bản không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Không công lo lắng a. Trong lòng mọi người buông lòng, nhưng lại không biết, bọn họ lão sư cao hứng điểm với bọn hắn tưởng tượng tuyệt nhiên không giống. Ho khan một cái, vào lúc này, bên ngoài truyền đến một đạo tiếng ho khan, lập tức một đạo âm điệu đặc biệt cao âm thanh liền truyền tới. Trương Vĩ lão sư, chúng ta vào đi thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.